Các bạn đang nghe Radio Plus câu chuyện Tình yêu đơn phương, vui mà, giọng đọc Hà Nội. Khi bạn bước qua và để lỡ mắt, có nghĩa là bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tìm lại lần nữa. Cả tình yêu đơn phương cũng vậy. Vì cuộc đời, ai chẳng phải trải qua một mối tình đơn phương, là những khoảng thời gian vừa đẹp đẽ vừa đau khổ, chỉ dám nhấm nháp một chút ngọt ngào cho riêng mình và lặng lẽ dõi theo một bóng dáng hình cứ đằng đẵng xa xôi. Người ta nói, đừng nên yêu đơn phương, bởi tình yêu đơn phương chính là sự cho đi mà không chắc được nhận lại. Chính là những cảm xúc lộn lạo, xạo trộn, mà những niềm vui bé nhỏ song hành như là sự thất vọng tiếp nối thất vọng. Người ta cho rằng, khi tuổi còn trẻ, hãy chọn người yêu mình để không phải chịu tổn thương. Thế nhưng, tất cả những sự lựa chọn đều sự can thiệp của lý trí. Còn khi dành tình cảm cho ai, trái tim bạn mới là nơi quyết định. Vậy thì mọi sự cân nhắc và tính toán ban đầu đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Đối với tình yêu là chắc chắn phải chấp nhận sự chìm nổi bấp bênh, và kể cả là có tình yêu từ hai phía, cũng chưa chắc là đã được trọn vẹn, nguyên lành cho đến phút cuối cùng. Vậy thì thương tổn do tình cảm một bên đem lại, cố nhiên cũng chỉ là chấp nhận hành xử theo trái tim mà thôi. Tôi nói này, đừng bi quan lo lắng mối tình đơn phương của bạn không có kết quả. Cũng đừng lo, sẽ trở thành trò cười trước mặt người khác. Tình yêu cũng giống như vạch đích vậy. Chỉ cần bạn chạy bền bỉ, nhất định sẽ có ngày chạm tới. Và tất cả những người từng cười bạn, thế chỉ là những kẻ ngốc nghếch đến ngạo mạn ích kỷ, vì chẳng hiểu yêu một người là như thế nào. Yêu một người, thực ra đơn giản chỉ là kiên trì ở bên cạnh người ấy. Yêu một người, thực ra đơn giản chỉ là âm thầm làm cho người ấy những điều nhỏ nhặt, nhưng xuất phát từ tâm lý, từ trái tim bạn. Đừng cảm thấy sợ hãi khi bạn yêu đơn phương một ai đó nhé. Bởi vì bạn đâu có tội gì đâu. Chỉ là bạn yêu một người chưa yêu bạn, hoặc chưa biết đến tình yêu của bạn, chứ đâu phải là bạn không xứng đáng được yêu. Kể cả người ấy có từ chối tình cảm của bạn, thì cũng đâu có nghĩa là bạn không được dõi theo hoặc âm thầm ở bên cạnh người ấy, cho đến khi cạn sạch niềm tin và trở lại mình. Ai chẳng có một thời tuổi trẻ cuồng loạn, tất cả những cảm xúc phó mặc theo nhịp đập con tim. Chỉ cần biết chính xác nơi đâu là nơi ký gửi tình yêu của mình, để mà một lần gắng sức chạy theo nó, cho tới khi mệt mỏi rã rời, thì sẽ bình thản mà buông tay. Bởi lẽ, có những cơ hội đến với chúng ta duy nhất một lần trong đời thôi. Khi bạn bước qua để lỡ mất, có nghĩa là bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tìm lại một lần nữa. Kể tình yêu đơn phương cũng vậy. Đừng để thời gian qua đi, cứ phải mang theo mình trên gánh nặng. Chẳng bao giờ nhắm mắt bắt được cơ hội chạm tới vạch đích thực của cuộc đời mình. Yêu đơn phương thì đã sao hả bạn? Chỉ cần bạn thật lòng muốn dành tình cảm cho người đó, thì việc đáp đền lại tình cảm ấy từ phía bên kia, mặc dù giá trị thật đấy, nhưng đâu phải toàn bộ ý nghĩa của tình yêu. Dám yêu, dám dũng cảm yêu đơn phương một người, thì bạn đã là những chàng trai cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới rồi. Yêu đơn phương thì đã sao? Biết đâu đấy, chỉ cần bạn kiên trì một chút, dũng cảm một chút, bạn sẽ nhận được tình yêu mà bạn xứng đáng được nhận. Vì cuộc đời vốn là những điều bất ngờ tuyệt diệu nhất mà. Oh. 잊으려고 애를 써도 잊을 수 없게 하니까. 잡고 있는 너.